Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Thịnh Điển sắp tới. Thượng Vũ Đại Lục vừa mới bắt đầu, ở xa Đông Châu Cổ Mộc căn bản không biết điểm này. Hắn giờ phút này ngay tại Thất Trọng Chí Tôn Tháp nhị tầng tiếp tục tu luyện, đồng thời chờ đợi nửa tháng sau Y Dược Thịnh Điển mở ra. Tại những ngày gần đây, hắn cũng đi tìm qua Bá Tiểu Phỉ, mà nữ nhân này từ khi tại mật thất đi ra về sau, người liền triệt để biến, trở nên trầm mặc ít nói, cũng mất đi ngày xưa yêu diễm, có chút tội nghiệp. Cổ Mộc biết Bá Tiểu Phỉ là bị tên rác rưởi kia Mạc Thương Ly cho đả kích thành bộ dáng này, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vì cứu sống chính mình gây nên đệ đệ mà ra hại bốn người, từ đó làm cho bọn hắn điên, thậm chí tử vong, về sau bị Mạc Thương Ly lừa gạt. Cái này có lẽ xem như một loại trừng phạt đúng tội kết quả đi. Ngươi nói là có thể chữa trị linh hồn biện pháp, cần góp đủ 7 loại dược liệu. Nhìn xem Bá Tiểu Phỉ giao cho mình đan phương, Cổ Mộc có chút im lặng. Phía trên chỗ ghi lại dược liệu đều là trung cửu phẩm, đây tuyệt đối thuộc về hàng cao cấp. Dược đường có hay không còn hai chuyện, mình muốn góp đủ, quả thực là si tâm vọng tưởng a. Bá Tiểu Phỉ bất đắc dĩ cười nói, muốn khôi phục linh hồn, cái này đại giới là rất cao. Cổ Mộc gãi gãi đầu, nói, có hay không những biện pháp khác? Bá Tiểu Phỉ trầm ngâm sơ qua, lắc đầu, nói, biện pháp là có, nhưng cần tìm tới thượng phẩm băng hàn tục hồn sen. Cổ Mộc suýt nữa ngất, trung cửu phẩm đều khó như vậy, còn để cho mình tìm tới phẩm dược liệu, đây càng thêm không thực tế a. Các loại băng hàn tục hồn sen, Cổ Mộc bỗng nhiên ý thức được, từng tại Táng Long Sơn đạt được viên kia có được thủy thuộc tính kỳ quái liên hoa. Thế là tiện tay vung lên, đem cây thuốc kia tài lấy ra, để lên bàn nói, ngươi nhận ra vật này sao? Bá Tiểu Phỉ nhìn thấy trên bàn phát ra nhàn nhạt băng hàn cùng lam quang liên hoa. Sắc mặt đột biến, nói, băng hàn tục hồn sen, ngươi làm sao lại có? Cổ Mộc nghe vậy, mừng rỡ không thôi, từ khi thu hoạch được cái này không biết tên liên hoa, hắn một mực không thể nào hiểu được hắn tác dụng, bây giờ cũng coi như biết danh tự, mà lại vậy mà là thượng phẩm dược liệu. Đây tuyệt đối là không cách nào dùng giá trị liên thành để hình dung. Đây quả thực là bảo vật vô giá a. Bá Tiểu Phỉ cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá lại đại mi cau lại, tiếp tục nói ra, không đúng. Cái này gốc băng hàn tục hồn sen làm sao nhìn qua có chút suy yếu, giống như nhận tổn thương. Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Năm đó ở lĩnh ngộ thủy chi chân nguyên thời điểm, cái này gốc liên hoa giống như bị chính mình đã hấp thu không ít thuộc tính, cuối cùng mới rơi vào loại này có vẻ bệnh bộ dáng. Liền hỏi, bị hao tổn liền không thể lấy ra luyện đan. Bá Tiểu Phỉ nói, có thể. Cổ Mộc lập tức yên tâm lại, thế là nói ra, vậy còn chờ gì, nhanh luyện chế đi. Bá Tiểu Phỉ gật gật đầu, sau đó bày ra tiễn khách tư thái, nói, cao sư đệ, mời rời đi. Nữ nhân này, Cổ Mộc biết, nàng khẳng định không muốn để cho mình nhìn thấy phương pháp luyện chế. Dù sao nhân gia là ma dược đạo người thừa kế. Đối với đây, hắn rất lý giải, cho nên hào phóng rời đi. Bất quá lúc gần đi, thì nhắc nhở, Bá Tiểu Phỉ, ngân châm độc phát thời gian còn có 3 ngày nha. Cảnh cáo, hắn đây là tại cảnh cáo nữ nhân này không muốn chơi thủ đoạn gì. Bá Tiểu Phỉ có chút thất lạc, nàng là thật sự muốn giúp Cổ Mộc luyện chế chữa trị linh hồn đan dược, mà hắn lại không tin mình. Cái này không thể nghi ngờ có chút bi kịch, bất quá nhớ tới chính mình đã từng đem hắn mê choáng, đưa vào mật thất, có hậu quả như vậy cũng là trừng phạt đúng tội đi. Nửa ngày thời gian, Bá Tiểu Phỉ đem tu sửa linh hồn đan dược luyện chế ra đến, mà lại vẻn vẹn lấy một phiến lá liền luyện chế ra một bình. Cầm bình đan dược này, Cổ Mộc mặc dù thật cao hứng, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Nữ nhân này có thể hay không ở bên trong làm tay chân đâu? Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bá Tiểu Phỉ tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, đem bình thuốc lấy tới lung lay, lấy ra một viên, không chút do dự nuốt vào, nói ra, ngươi bây giờ yên tâm sao? Cổ Mộc cười cười, nói, yên tâm. Một chỗ yên tĩnh trong tiểu viện, Mạc Thương Ly được an bài tại nơi này. Theo hắn thức tỉnh, đại gia dần dần tiếp nhận sự thật này, cũng không có đệ tử cùng trưởng lão tới bái phòng. Cho nên hắn thừa dịp thời gian này, một mực tại nghiên cứu mình rốt cuộc bị Cổ Mộc hạ cái dạng gì độc. Đáng tiếc, cho dù gia hỏa này thiên phú nắm gì, nhưng Cổ Mộc châm pháp đến từ địa cầu Hoa Hạ Quốc, cùng Thượng Vũ Đại Lục không thuộc về một cái hệ thống. Nghiên cứu nửa ngày, căn bản không có chút nào tiến triển. Đáng ghét, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chẳng những có được võ hoàng trung kỳ thực lực, còn hiểu được loại này kỳ quái độc thuật, chẳng lẽ là La Hắc Tháp nội ứng? Mạc Thương Ly âm thầm tức giận, mặc dù hắn bị Cổ Mộc chế phục, nhưng chỉ là vì mạng sống, nếu như không có bị khống chế, hiện tại đã sớm đi vạch trần Cổ Mộc. Tiểu tử này xác thực rất xấu bụng, rất âm hiểm, năm đó Cửu Châu thiên tài định bảng thời điểm, La Mật đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Cũng lớn khái đánh giá ra, hắn không đơn giản, chí ít Tùng Quân không thấy là một cái cấp bậc. Vì thế, tại Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên giao đấu ngày ấy, nàng đã từng liệt kê ra, đối Cổ Mộc có uy hiếp mấy người chung, Mạc Thương Ly bị định thành người ứng cử. Nhưng mà, để La Mật không nghĩ tới chính là, cái này người ứng cử cùng Cổ Mộc gặp nhau về sau, chẳng những không có biểu hiện ra vốn có tính nguy hiểm cùng cơ trí, ngược lại phi thường cuồng vọng đi khiêu khích, cuối cùng bị nhẹ nhõm khống chế. Thật là có điểm để người mở rộng tầm mắt. La Mật đây là xem trọng Mạc Thương Ly, chí ít từ hiện tại xem ra, hắn muốn đối Cổ Mộc tạo thành điểm phiền phức, căn bản còn chưa đủ tư cách. Ta nói qua cho ngươi, loại này châm pháp trên thế giới này, chỉ có ta mới có thể giải trừ. Nếu như ngươi vọng tưởng phá giải, đổi lấy chính là vô tận thống khổ tra tấn, khổ vô tiến triển thời khắc. Mạc Thương Ly đột nhiên nghe được Cổ Mộc thanh âm, vội vàng xoay người nhìn lại, liền gặp được cái này đáng ghét nam nhân đứng ở cửa sổ trước. Trên mặt mang phi thường chán ghét mỉm cười. Cổ Mộc rất mạnh, Mạc Thương Ly phải thừa nhận, hắn đã đạt tới võ hoàng sơ kỳ, mà cái này nam nhân có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng. Chính mình lại không có chút nào phát giác, nếu như muốn giết mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi tới làm gì? Mạc Thương Ly mặc dù rất căm hận Cổ Mộc, nhưng hắn giả bộ rất hoàn mỹ, chí ít từ bên ngoài nhìn vào cũng không được gì. Cổ Mộc cười cười, nói, còn có 3 ngày, chính là độc phát thời gian. Ta đương nhiên là vì ngươi đến chữa bệnh. Mạc Thương Ly lúc này mới tỉnh ngộ. Nhưng là, ta nhìn ngươi thật giống như đối với mình y thuật rất tự tin. Vậy ta trước cáo từ. Cổ Mộc từ tốn nói, sau đó quay người rời đi. Mạc Thương Ly nghe vậy, lập tức khóe miệng giật một cái. Hắn là đối y thuật rất tự tin, nhưng gặp phải cổ đại thiếu loại người này, tự tin của hắn chẳng khác nào không có. Chớ đi, chớ đi, Mạc Thương Ly vội vàng đuổi theo, vẻ mặt đưa đám nói, như người loại này độc ta căn bản là giải không được. Hiển nhiên, hắn nhận thua. Cổ Mộc xoay người lại, cười nói ra, Mạc Thương Ly, chờ ta làm xong sự tình liền sẽ rời đi Đông Châu. Cho nên ngươi tốt nhất phối hợp điểm. Nếu không, Cửu Châu thiên tài trên bảng cái thứ nhất vẫn lạc chính là ngươi. Mạc Thương Ly không nói, trong lòng phẫn nộ thì có thể nghĩ, Cổ Mộc ở đây vì hắn trì hoãn độc phát thời gian về sau. Liền vội vàng rời đi, hắn tới nơi này làm nhưng không chỉ là vì trì hoãn độc phát. Trọng yếu nhất vẫn là gõ một cái tiểu tử này thức thời một chút. Y dược thịnh điển mở ra sắp đến, Cổ Mộc không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải tiến vào Thái Thượng Trưởng Lão Động Phủ. Cái chữ này đọc làm soái, nghe rõ không? Nghe rõ, người thật sự là đần. Ta đều nói nhiều lần mới ghi nhớ. Dương Hoa cầm cành liễu chỉ vào Cổ Mộc, quệt mồm một bộ rất thất vọng, rất tức giận bộ dáng. Tiểu ni tử một tháng trước, bị Cổ Mộc hoa ngôn xảo ngữ hạ, thành công từ một cái nghe chuyện xưa tiểu thí hài, tấn thăng làm dạy bảo văn tự cổ đại nữ lão sư. Đương nhiên, học sinh của nàng chỉ có một cái, đó chính là võ cuồng Cổ Mộc. Dương Hoa cũng coi như so sánh xứng trước lão sư. Một tháng thời gian, giáo hội cổ đại thiếu không ít chữ, nhưng bi kịch là cái sau chỉ nhận chữ, lại sẽ không đọc, nhưng cái này không quan trọng, bởi vì Cổ Mộc chỉ cần đem bốn bản thiên địa huyền hoàng sách thấy rõ. Căn bản không cần đi đọc. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dương Hoa cái này tiểu lão sư buông xuống cành liễu, sau đó ngồi trên ghế, nói ra, bắt đầu kể chuyện xưa đi. Sau đó, nên cổ lão sư ra sân. Mà hắn hôm nay muốn giảng thì là thủy hử chuyện. Dương Hoa giáo biết chữ, Cổ Mộc kể chuyện xưa. Hai người tiếp xuống tháng ngày qua vui vẻ hòa thuận. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền qua hơn 10 ngày. Thượng Vũ Đại Lục bởi vì hai kiện pháp khí xuất hiện có thể nói là phong lưu vân tuôn. Thiên hạ đều loạn, mà đồng dạng, khoảng thời gian này Đông Châu cũng là phi thường náo nhiệt. Bởi vì tiếp qua 3 ngày, chính là y dược thịnh điển. Cái này y dược thịnh điển là Đông Châu hạng nhất đại sự. Tất cả cao thủ đều sẽ tề tụ một đường, cộng đồng nghiên cứu thảo luận y đạo. Từ trước kỳ trước đều sẽ hiện ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đan phương, cùng để người chậc chậc tán thưởng y đạo thiên tài. Nói trắng ra, loại này cái gọi là thịnh sự, kỳ thật đều một cái vị. Huyễn kỹ thuật, huyễn nhân tài, y dược thịnh điển tổ chức là Dược Thần Sơn. Cho nên, sớm tại vài ngày trước, Đông Tây Nam Bắc bốn vực thế lực đều sẽ chen chúc mà tới. Trong lúc nhất thời, dược thần trên núi người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, ngay tại thế lực khắp nơi tràn vào Dược Thần Sơn thời điểm. Trong núi một tòa ẩn nấp động phủ trước, luyện dược đường, tiên dược đường, thuốc giải đường, dược phối đường cùng võ đạo đường 5 cái đường chủ ngạo nghễ mà đứng. Giống như đang đợi cái gì? Khoảng cách y dược thịnh điển bắt đầu còn có 3 ngày. Ngay hôm nay, dược đường trưởng môn liền sẽ xuất quan, sau đó chủ trì lần này Đông Châu thịnh điển. Hô, 5 người chờ đợi đã lâu. Động phủ đóng chặt cửa đá bỗng nhiên mở ra, sau đó một bóng người từ bên trong nổ bắn ra mà ra, đồng thời tuôn ra một tia màu xanh mê vụ. Mê vụ làm nhạt, đá vụn rơi xuống đất. Một người tuổi chừng 40 trung niên nhân thình lình đứng tại ngoài cửa hang. Người này khuôn mặt trắng nõn, ôn tồn lễ độ, toàn thân áo trắng mang theo, tựa như khí chất phi phàm thư sinh. Mà hắn chính là dược đường trưởng môn Tiết Dật Hải. Tham kiến trưởng môn, Dương Du đang cùng 4 vị khác đường chủ nhau nhau xoay người hành lễ. Tiết Dật Hải nhàn nhạt gật gật đầu, một cỗ người ở vị trí cao lâu ngày khí tức không khỏi bộc lộ. 5 người khác kinh ngạc không thôi. Trưởng môn chưa bế quan lúc tu vi là võ hoàng hậu kỳ, bây giờ 3 năm qua đi, khí tức tựa hồ so với càng mạnh, rất hiển nhiên đây là đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Tiết Dật Hải nhàn nhạt nhìn xem 5 người, hỏi, bản tọa bế quan những năm này, trong tông môn nhưng có chuyện gì? Ngoặc kép,